Chương 1046, Thánh giả xá lợi. Bổn Nguyên Long khí Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, hắn còn là lần đầu tiên nghe được bốn chữ này, tuy nói này khối thần Long Ngọc mang ở trên người hắn đã có vài chục năm thời gian, thế nhưng đối với cái này khối Ngọc cách dùng, Lăng Trần nhưng như cũ chỉ là kiến thức nửa vời. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tuy như trước còn vô pháp phát huy ra thần Long Ngọc chân chính hiệu quả, thế nhưng dùng để lao đi này chỉ là một cỗ thi sắt trong cơ thể tà khí, lại hẳn là đủ rồi. Nhân Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền tới. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, hắn tổng không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào Nhân Hoàng, hiện tại, cũng nên bản thân hắn thử tới điều khiển này một mai thần Long Ngọc. Trong tay Xích Thiên kiếm rồi đột nhiên khẽ động, Lăng Trần đã là một kiếm đâm hướng thi sát trái tim, muốn lao đi đối phương trong cơ thể tà khí, liền nhất định phải trước đem này một vòng tà khí bước ra mới được. Thi sát này trong cơ thể tà khí chỗ ở vào vị trí, hẳn phải là tại nó trái tim chỗ khu vực. Đinh mũi kiếm chọn tại kia trên người thi sát, chỉ là đâm vào nửa phần, liền không cách nào nữa xâm nhập, thi sát căn bản không sợ Lăng Trần kiếm này mang. Hai móng liền đối với lấy Lăng Trần trước mặt bắt đi qua. Thân thể rồi đột nhiên ngửa ra sau, Lăng Trần cầm lấy tay phải của Xích Thiên kiếm đổi thành tay trái, nhưng mà tay trái bỗng nhiên chuyển động, cùng lúc đó, Xích Thiên kiếm rồi đột nhiên cao tốc xoay tròn, chế tạo ra một đạo kinh người kiếm khí lốc xoáy, đem thi sát ngực huyết nhục đốt trọi, hung hăng ám sát tiến vào ngực của thi sát. Tại thành công tại ngực của thi sát để lại một cái đại lỗ thủng, Lăng Trần cũng là thân ảnh nhanh lùi lại. Ánh mắt của hắn, rơi vào kia thi sát ngực lỗ thủng vị trí, tại nơi này, rõ ràng có một đoàn quỷ dị hát mang, chậm rãi nhúc nhích. Chính là vật kia. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang, sau một khắc, tay phải hắn một phen, thần Long Ngọc liền rồi đột nhiên hiện tại trong lòng bàn tay, chợt lơ lửng lên, Lăng Trần bấm tay một chút, ngang nhiên điểm tại kia thần Long Ngọc phía trên. Chỉ từ kia thần Long Ngọc phía trên, rồi đột nhiên kích xạ ra một đạo long hình trùng sáng. Hướng về kia ngực của thi sát động bắn đi. Phốc phốc long hình chùm sáng hung hăng địa bắn vào kia thi sát ngực lỗ thủng bên trong, nhất thời đem kia một đoàn hắc sắc quỷ dị hào quang cho đánh tan, kia một đoàn hắc mang nhìn như cường hãn, thế nhưng tại cùng kia một đạo long hình chùm sáng đụng vào chốc lát, chính là giống như băng tuyết tan rã hạ xuống, phảng phất là đã tao ngộ khắc tinh đồng dạng, chỉ là một cái trong nháy mắt, liền hoàn toàn bại hạ xuống trận. Mà theo kia một đoàn tà khí chính là tán loạn, kia một cỗ thi sát khí thế cũng là rồi đột nhiên giảm bớt hạ xuống, nhìn qua những cái kia ngưng kết xuống tiểu tụy thân ảnh, Lăng Trần trong lòng cũng là trùng điệp thở ra một hơi, xem ra Nhân Hoàng nói thần Long Ngọc có thể tinh lọc tà khí, quả nhiên không giả. Một kia tà ác tà khí, nhanh chóng tại kia một cỗ thi sát trong cơ thể tiêu thất, như thế một lát sau, cuối cùng triệt triệt để tàn đi. Xoát tà khí chính là tiêu tán, thi sát hành động cũng là nhanh chóng cứng ngắc lại hạ xuống. Cùng với một hồi gió nhẹ thổi tới, kia một cỗ thân thể của thi sát rồi đột nhiên hóa thành cho tàn, bị thổi tan ra, chỉ để lại một mai xá lợi bộ dáng đồ vật, từ kia thi sát tiêu tán trong thân thể hạ xuống. Lăng Trần thủ trưởng một chiêu, liền đem kia một mai xá lợi cho hút tới. Xá lợi vào tay, một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng ba động truyền đi mà đến, kia lợi ba động, cực kỳ địa hùng hồn. Hảo tinh thuần năng lượng Lăng Trần trong mắt lướt qua một vòng lửa nóng vẻ. Loại thi sát này xá lợi, ẩn chứa trong đó lấy vị nào cường giả khi còn sống bộ phận tu vi, mà thi sát này khi còn sống không thể nghi ngờ là một vị thánh giả lưu lại xá lợi, mỗi một cái đều giá trị liên thành, không thua gì là thánh phẩm cấp bậc đan dược, lần này thu hoạch, ngược lại là tương đối không nhỏ. Mà đang ở lúc này, mặt khác hai cỗ thi sát đã đem đến chỗ này cường giả giết đi cái tinh quang, đang hướng về Lăng Trần đánh tới. Mà bây giờ, nhìn thấy thi sát này nhào đầu về phía trước, Lăng Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có thần Long Ngọc, thi sát này đối với hắn đã không có quá lớn uy hiếp. Tay phải nắm chặt Xích Thiên kiếm, tay phải nắm bắt thần Long Ngọc, Lăng Trần liên tục thi triển ra hai pha tờ lôi thiết, đem hai cỗ ngực của thi sát vị trí cho phá vỡ, từ kia hai nơi khu vực vị trí, rõ ràng đều là lộ ra hai luồng quỷ dị tà khí, đang tại khống chế thi sát hành động. Lặp lại chiêu cũ. Lăng Trần lợi dụng thần Long Ngọc đem hai luồng tà khí tinh lọc, chỉ trong chớp mắt, còn dư lại này hai cỗ thi sát, chính là biến thành cho bụi, để lại hai mai hắc sát xá lợi, đã rơi vào tay của Lăng Trần. Không tệ thu hoạch. Lăng Trần lấy được ba miếng thánh giả xá lợi, khoe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười, những vật này, đối với hắn tu luyện thế nhưng là có trợ lực lớn lao. Ngay tại hắn vừa muốn đem những thánh giả này xá lợi cho thu hồi thời điểm, một đạo tiếng vỗ tay, lại là đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Ha ha, thật sự là không nổi à, lại có thể giết chết những thi sát này, hơn nữa có thể từ nó trên người đạt được thánh giả xá lợi đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, đống nhiên quay đầu, chỉ thấy được cách đó không xa phía sau, mấy đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở chỗ đó, kia cầm đầu, chính là kia Hoàng Phủ Kỳ, mà lúc này hắn, hai tay vỗ nhẹ, kia hai mắt bên trong, rõ ràng có nồng đậm tham lam ý tứ tuôn động. Thấy tới chính là Hoàng Phủ Thế Gia người, Lăng Trần cũng là lập tức đem thánh giả xá lợi thu vào, trong mắt hiện ra một vòng cảnh giác ý tứ, những người này, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nay tựa hồ cùng các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia không có quá lớn quan hệ a, Lăng Trần ngự khí đạm mạc. Ha ha, làm sao có thể không quan hệ, này ba bộ thi sát nguyên bản nên là ta Hoàng Phủ Thế Gia đồ vật, lại bị ngươi tiểu tử này cho nhanh chân đến trước. Một người Hoàng Phủ Thế Gia cường giả đứng dậy, lạnh lùng cười cười, trừ phi, ngươi chịu chủ động nhượng ra hai mai thánh giả xá lợi, bằng không, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bình yên rời đi. Nói như vậy, các hạ là muốn rõ ràng đoạt lấy Lăng Trần, trên mặt cũng là nổi lên một vòng lạnh ý, quả nhiên là chó không đổi được đơ cờ cức, các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia, liền thích làm một ít trộm đạo hạ lưu sự tình. Muốn thánh giả xá lợi, vậy chẳng quản bằng buồn sự tới bắt hảo có dũng khí. Bất quá bây giờ cũng không có người có thể hộ được ngươi rồi. Hoàng Phủ Kỳ khỏe miệng nhấc lên một vòng rét lạnh độ cong, hắn đã sớm đối với Lăng Trần nổi lên sát tâm, chỉ bất quá lúc trước một mực không có gì cơ hội mà thôi, hiện tại đã tiến nhập chỗ này động phủ, trước mắt xử trí như thế nào Lăng Trần, cũng sẽ không còn có người sẽ chặn ngang một cước. Không biết điều đồ vật, để cho lão phu tới giáo dục hắn, kẻ yếu hẳn là phải có giác ngộ. Hoàng Phủ Kỳ bên cạnh, một người sơ cấp bán thánh tu vi lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng, đúng là vượt lên trước xuất thủ, ngang nhiên thế công, bao phủ lại Lăng Trần. Kẻ yếu thân phận, e rằng thích hợp hơn các hạ mới đúng. Đối mặt với người này sơ cấp bán thánh hung mạnh thế công, Lăng Trần lại là vẫn không núp đích, hắn chẳng những không có muốn ra chiêu ngăn cản bộ dáng, ngược lại là cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói. Tự tìm chết người bán thánh kia lão giả thấy Lăng Trần như thế khinh thường cho hắn, cũng là nhất thời giận tím mặt, kia công hướng tay của Lăng Trần trưởng trong đó, rồi đột nhiên kéo dài ra năm đạo chân khí lợi trảo, hung hăng địa chụp vào trái tim của Lăng Trần, ở giữa không trung kéo ra năm đạo đen ngấn. Đợt, hôm nay cùng bạn gái lần đầu tiên cuộc hẹn, hơi chậm một chút, mọi người thứ lỗi à, tiết đoan ngọ này ta nhất định bạo càng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.